Nếu có thể luyện hóa nó, ta có thể không cần lĩnh ngộ, nắm giữ ám năng lượng, có thể đột phá đến cảnh giới vực tổ, trở thành tồn tại vực tổ mới của tộc ta. Minh Hồng, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ bước vào cảnh giới vực tổ nhanh hơn bất kỳ ai. Hừ lạnh một tiếng, hắn lại nói. Long Tích chấp mê bất ngộ cho rằng đột phá vực tổ dễ dàng như vậy ư, tộc ta có cường giả vực tổ tồn tại, ta cũng đình trệ nhiều năm, hắn cũng muốn đột phá vực tổ, quả thực là người si nói mộng. Cách chương.